Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ảo giác. Hầu hết trường hợp sử dụng Genjutsu đều thực hiện qua trực quan, đòi hỏi mục tiêu phải tiếp xúc bằng mắt với các ninja, nhưng cũng có những trường hợp việc gây ảo giác này được thực hiện bằng âm thanh và các ninja có thể thôi miên nạn nhân từ xa. Đây được xem là phương thức thi triển ảo thuật nguy hiểm nhất, cho phép các ninja ẩn mình khi tấn công. Cũng có những trường hợp ninja cho mục tiêu uống những viên thuốc thôi miên đặc biệt sẽ phát huy tác dụng khi mục tiêu ngủ. Thông thường những người bị tác động của Genjutsu sẽ bị bất tỉnh hoặc vẫn di chuyển, nhưng việc đi lại khi đó là vô định. Để chống lại những ảnh hưởng của Genjutsu, nạn nhân chỉ có vài lựa chọn. Đầu tiên, họ phải ngăn những dòng chảy luân xa trong cơ thể và sau đó phải sử dụng một năng lượng thậm chí còn mạnh hơn nguồn năng lượng mà ninja phát ra để phá vỡ dòng chảy luân xa của người thực hiện ảo thuật. Kỹ thuật này được gọi là hóa giải ảo thuật. Cách thứ hai để người bị ảo giác thoát khỏi ảnh hưởng của thuật này là họ phải chịu đựng một cơn đau dữ dội có thể do người khác gây ra. Ngoài ra, một số người có thể luyện tập đôi mắt để ngăn không bị thôi miên trước các ninja. Với các ninja thực thụ, họ có thể phá vỡ ảnh hưởng của thuật Genjutsu bằng cách sử dụng năng lượng của họ. Một trong những bậc thầy về ninja về sử dụng kỹ thuật ảo giác này được Kato, một ninja sống ở thế kỷ 16. Theo các truyền thuyết, Kato từng khiến người dân xôn xao khi biểu diễn màn nuốt cả con bò hay làm cho những hạt của cây hướng dương lớn lên, trổ bông trong chốc lát. Chính nhờ tài nghệ này mà ông ta được một lãnh chúa tên là Kenshin thuê làm người bảo vệ. Cũng chính sử dụng kỹ thuật Genjutsu mà Danzo đã thản nhiên vào được nhà của một lãnh chúa khác, đánh cắp được kho báu của ông ta và thậm chí còn dụ được thêm một cô hầu gái theo về theo chỉ đạo của chủ nhân. Tuy hữu dụng là vậy, nhưng Genjutsu không được sử dụng thường xuyên như Ninjutsu hay Taijutsu vì các ninja thường thích sử dụng các thuật gây hiệu ứng hữu hình, bởi ảo thuật thường đòi hỏi nhiều kỹ năng và nếu thực hiện không đúng sẽ không có hiệu quả. Và trên thực tế, những tài liệu cổ về ninja cũng không ghi chép nhiều về kỹ thuật này. Hơn 400 vũ khí siêu lợi hại. Trong phim ảnh, các ninja được miêu tả như những siêu anh hùng, hành động xuất thần nhập quỷ, thậm chí năng lực chống lại kiếm bằng tay không. Nhưng trên thực tế, một ninja siêu đẳng cũng không thể dùng tay ngăn được một thanh kiếm, một thanh gươm sắc bén. Thay vào đó, để chống chọi trong những hoàn cảnh khó khăn, họ sử dụng những thứ vũ khí bí mật và rất hiệu quả. Trong suốt lịch sử nhiều trăm năm tồn tại, với hình ảnh đặc trưng là những bộ trang phục đen toàn thân, bịt mặt kín mít, hành động nhanh nhẹn, dứt khoát, leo tường quét vách thoăn thoắt, các ninja đã trở thành một nhóm người bí ẩn và vô cùng đáng sợ trong mắt nhiều người. Sự đáng sợ đó, bên cạnh những màn võ thuật siêu phàm của các ninja, còn có sự hỗ trợ của những vũ khí siêu lợi hại của họ. Có một số thông tin cho rằng, tổng cộng các ninja đã phát triển và sử dụng đến hơn 400 loại vũ khí sát thương mỗi khi hành động. Trong đó, có hai loại vũ khí rất đặc trưng của ninja, thường là kiếm Ninjato và phi tiêu Shuriken. Kiếm Ninjato. Ninjato hay còn được gọi là Shinobi Katana là thanh kiếm thường được các ninja sử dụng mỗi khi hành sự. Kích thước và hình dáng của những thanh kiếm này được thiết kế một cách linh động, linh hoạt để cải thiện tính di động và công năng một cách hợp lý hơn so với kiếm của các samurai có tên là katana. Theo các tài liệu, hầu hết các loại ninjato đều có chiều dài trung bình khoảng 54cm đến 70cm. Đây là chiều dài trung bình cộng của những thanh kiếm dài uchigatana thông thường và một thanh kiếm ngắn wakizashi. Chiều dài tương đối như vậy giúp các ninja có thể dễ dàng hành động hơn trong điều kiện thường xuyên phải di chuyển lén lút, leo trèo nhiều. Phần tay cầm của kiếm ninjato lớn và góc cạnh còn phần lưỡi dài hơn so với kiếm samurai thông thường. Phần lưỡi kiếm cũng được làm mờ đi để chúng không lấp lánh khi phản xạ trước ánh sáng. Phần bảo vệ của chúng được làm kim loại với kích cỡ lớn hơn bình thường và góc cạnh để những ninja có thể sử dụng vào những mục đích khác mỗi khi cần hành động. Phần bao của thanh kiếm cũng được phủ mờ đi để tránh khả năng bị phản chiếu khi gặp ánh sáng và khó bị phát hiện. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net